một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2924, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện có rất nhiều người, hơn nữa trong phòng bệnh luôn luôn âm u, cũng cực kỳ khó mà thanh tịnh chân chính, vì thế anh bàn bạc với bác sĩ, đón cô về Vân Sơn Thi Ý điều dưỡng thân thể. Vân Sơn Thi Ý là một nơi phong thủy tốt cực kỳ có lợi cho việc điều dưỡng. Vốn là nơi tạo ra để nghỉ ngơi. Sau khi Vân Thi Thi về Vân Sơn Thi Ý, rốt cuộc Cung Kiệt cũng yên tâm quyết định về Cự Phong. Trên tay anh còn một đống công việc đợi anh trở về xử lý. Anh lo lắng ở lại nhiều cha sẽ nghi ngờ. Cung Kiệt không có nói nhiều lời tạm biệt, lên máy bay riêng, trực tiếp trở về tổng bộ Cự Phong. Vân Thi Thi bắt đầu điều dưỡng. Đương nhiên, tuy nhiên ban ngày rảnh rỗi một chút nhưng mà cô cũng tìm được chuyện để làm. Ví dụ như, đặt tên cho đứa bé là gì thì được đây. Vào đêm, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đã nằm ngủ. Mộ Nhã Chiết đang xem văn kiện, Vân Thi Thi nằm ở trên ghế sofa, lẩm bẩm một câu. Về chuyện đặt tên này, cực kỳ đau đầu. Cô có chút hao tổn tâm trí, về tên đứa bé, cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mà vẫn không nghĩ ra được cái tên mình hài lòng. Mộ Nhã Chiết bỏ văn kiện xuống, đi đến bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng, cưng chiều hôn lên trán cô một cái. Còn chưa biết được là trai hay gái, bây giờ đã vội vàng muốn đặt tên, có phải quá nóng vội một chút rồi không? Bởi vì em thật sự quá rảnh rỗi mà. Cô than thở một câu, mỗi ngày ở nhà, không có việc gì làm, liền nghĩ đến sau khi sinh đứa bé ra, nên đặt tên thế nào đây? Vậy em chưa biết giới tính của đứa bé, liền vội vàng đặt tên sao? Nhỡ đâu đặt tên bé trai, sinh ra là bé gái. Vậy thì cùng nghĩ tên bé trai bé gái thôi. Mộ Nhã Chiết bật cười, nhưng cũng theo cô, lại hỏi, vậy em muốn con gái hay là con trai? Vân Thi Thi bật cười, nói cũng không phải em muốn con gái là có con gái, hy vọng con trai là có thể sinh con trai. Chuyện này không thể quyết định được, vậy em thích con gái hay con trai? Em đều thích cả, Vân Thi Thi nói xong, lại hỏi anh thì sao? Anh hy vọng là công chúa nhỏ. Mộ Nhã Chiết có tiếng là thích con gái, cha với con gái căn bản không có bất luận sức chống cự gì. Đều nói con gái là tình nhân nhỏ kiếp trước của cha. Lời này không sai chút nào. Mộ Nhã Chiết một lòng hy vọng có thể có công chúa nhỏ, anh nhất định sẽ vui mừng không biết làm sao. Đúng rồi, em vẫn rất tò mò. Tên của Tiểu Dịch Thần rốt cuộc là có hàm nghĩa gì? Vân Thi Thi có chút tò mò. Chắc không phải tùy tiện đặt tên đâu nhỉ. Cô đặt tên cho Hữu Hữu là có ý nghĩa. Bởi vì khi sinh ra suýt nữa chết non, có thể may mắn sống sót, cô cảm kích trời cao phù hộ, bởi vậy lấy tên Vân Thiên Hữu. Mộ Nhã Chiết giải thích nói, dịch chữ này, ý là ánh sáng mặt trời. Thần, đứng ở vị trí thứ 5, cầm tinh con rồng. Hợp lại với nhau thành người tuấn tú, đầy lý trí cả đời thanh nhã, đi xa thì may mắn, vinh quang thành công. Vân Thi Thi nghe xong sừng sốt lập tức mỉm cười trêu ghẹo, anh thật sự chỉ học tài chính thôi sao? Đối với những thứ này, trái lại hiểu được rất nhiều. Anh cũng học một khóa, đây là tên anh đặt sao? Cô có chút bất ngờ. Ừ, ông nội muốn tự mình đặt tên, mà anh đều không hài lòng. Vậy đứa bé trong bụng, đặt tên là gì thì tốt đây? Vân Thi Thi trầm tư suy nghĩ, khó có thể chọn lựa. Cách chương.